Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, tin tưởng ta. Từ bỏ trị liệu a, không thổi như bước mà nói, cái này vị Dạ Thu đại sư đối với Trần gia tác dụng có thể nói là trọng yếu nhất. Thậm chí toàn cả gia tộc cùng người này quan hệ trong đó đã đến một cái quân cùng thần ở giữa cấp độ. Hơn nữa, người này việc quan hệ đến Trần gia trên dưới sinh tử tồn vong, thậm chí tương lai tại đế đô hứng thú bại. Lại nói bạch điểm một cái, Dạ Thu chính là bọn họ Trần gia trọng yếu ỷ vào. Việc đã đến nước này, Trần Minh kẻ này oán niệm quá nặng, cho lui đế đô vẫn không biết hối cải, càng là phải thêm hại đồng tộc thiên tài, chết chưa hết tội, nhưng lần này hành vi quá ác liệt, xem như Trần gia làm bắt người, ta quyết định triệt để cắt Trần Minh nhất mạch một thế hệ. Vĩnh viễn cùng Trần gia lại không liên quan. Trần Tường Tân đứng lên, trực tiếp liền quyết đoán tuyên bố chuyện này xử lý phương án. Hơn nữa, hắn làm chuyện này vô cùng khéo đưa đẩy. Hơn nữa chảm căn đoạn mầm, phi thường triệt để. Cái này có thể hay không quá nặng đi chút. Vị nguyên lão kia thiếu chút nữa thì không một hơi lão huyết phun ra. Không nhìn ra a, Trần Tường Tân tiểu tử này thủ đoạn tuyệt tình. Trốn tránh trách nhiệm đẩy như vậy sạch sẽ lưu loát. Chậc chậc, nếu không ra pháp xử trí sao? Trần Tường Tân cười lạnh một tiếng. Trần Minh mạch này phương thức xử lý đã đủ thu liễm. Nếu là ở khuếch trương điểm một cái, trực tiếp truy cứu đến hai đời người, chỉ sợ lão gia hỏa này địa vị đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là hắn không có làm như thế, hoàn toàn là lại nhìn tại làm người lưu lại một đường phân thượng. Vì Trần gia, dạng này xử lý, nhất định phải có Dương tổng quản. Cái này nhiều lần mưu hại đồng tộc nhân, lại nhiều lần bị cho lui giáo dục về sau, nhưng vẫn là ngày một thậm tệ hơn, là nên làm xử trí như thế nào? Cái kia hình đường tổng quản tiến lên, hồi thiếu gia, chuyến này pháp vì Trần gia năm cấm một trong, dâm cấm, tàn cấm, mưu cấm, sát cấm, phản cấm, dựa theo rõ thiếu tình huống đến xem. Đã là xúc phạm nghiêm trọng nhất, sát cấm. Nhiều lần nhằm vào lại nghĩ cách sát hại đồng tộc nhân, là vì tội ác tày trời. Làm tù đủ cửa phòng 5 năm, mỗi ngày lý niệm Phật kinh tiêu trừ tội ác, mà ngày một thậm tệ hơn người, thật là 10 năm cấm túc. Lời này vừa ra, Trần Minh nhất mạch người nhao nhao rút đầu về, không còn dám tự chuốc nhục nhã. Vừa mới còn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đòi lại, bây giờ là hận không thể đem chính mình quan hệ cùng tiểu tử này rũ sạch. Cấm túc 10 năm, trọn vẹn thời gian 10 năm, đối với bọn hắn những cái này nhà giàu sang mà nói. Từ trải qua yêu chất sinh hoạt đọa lạc đến trong lồng giam, thường nhân căn bản là không có cách tiếp nhận, nhất thời bên trong, không có người còn dám đi lên rủi ro. Sau đó, nên an bài thế nào? Trần Tường Tân đều tự mình cầm đao đi làm. Trần Minh mạch này một thế hệ, kỳ phụ thế hệ, toàn bộ bị nhà tổ vứt bỏ. Lưu Du Ca, khó được tới một lần đế đô, chúng ta đi chơi đùa có được hay không? Trần Giai Lệ vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, mỹ dung tỏa sáng, thanh xuân sở người, dáng người uyển chuyển, tùy tiện một động tác, một cái mỉm cười đều thật sâu để cho người ta mê say. Lưu Du cũng là sững sờ mấy giây, bởi vì là bị triệu hồi nhà tổ nguyên nhân, mỗi người đều nhất định muốn ăn mặc tương đương vừa vặn. Hắn trước kia làm sao lại không chú ý tới Trần Giai Lệ nha đầu này nghiêm túc trưng diện, lại có như thế thần vận cùng dung mạo như thiên tiên đâu. Ân, cái này không phải người xa lạ nhà bạn gái, mà là ta nhà. Lưu Du trong lòng âm thầm đắc ý một cái, sau đó ôm thiếu nữ sống lưng. Tốt, khó được tới một lần, chúng ta đi ra ngoài một chút. Lúc gần đi, Lưu Du thuận tay gọi điện thoại cho Trần Hưng, nói là có mấy cái phế nhân tại trong hoa viên chờ lấy thu thập. Trêu chọc Lưu Du kết quả, một dạng không chết cũng nửa tàn. Sở dĩ Cao Hùng đám người toàn bộ rất tín chỉ, đời này, vận khí tốt còn có thể dựa vào lấy quải trượng đi mấy bước. Vận khí cóng chút, liền cả đời cùng giường làm bạn a. Đối với loại này ngốc thiếu, không nên quá nhiều. Ngươi nói các ngươi trêu chọc ta còn chưa tính, tán gái tán đến Trang Bức Vương tới nơi này, không muốn ăn đòn nha. Bóng đêm chậm rãi hàng lâm xuống, mới vừa lên đèn, rộng rãi trên đường cái một mảnh nghê hồng. Lưu Du mang theo Trần Giai Lệ du tẩu rất nhiều nơi. Sân chơi, vườn bách thú, nhà ma, Philip dạp chiếu phim, cuối cùng bọn họ ở một nơi trên quảng trường dừng lại. Lưu Du ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề a? Trần Giai Lệ giống như một cô gái ngoan ngoãn một dạng ngồi ở cái ghế gỗ, nhẹ nhàng liếm tay bên trong kem ly, mắt to nháy nháy, để cho người ta nhịn không được yêu mến. Ân, ngươi nói. Lưu Du mỉm cười nói, ân, chính là hôm qua, Tổ Gia Gia bị một vị đại sư chữa khỏi. Hắn nói cái kia kéo dài tính mạng y thuật là ngươi truyền cho hắn. Trần Giai Lệ vừa nói, khóe mắt liếc qua yên lặng nhìn xem bên cạnh phản ứng của thiếu niên này. Lưu Du ngạch một lần, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ân, là ta, ngươi quên. Ta nói qua bạn trai ngươi là trên thế giới người lợi hại nhất. Cũng chính là Trang Bức lợi hại nhất cái kia. A, lúc này, đi qua Lưu Du hai người trước mặt một vị lão nhân dừng bước. Đồng thời trong miệng phát ra kinh ngạc thanh âm. Tiểu cô nương, ngươi cái này ngọc cá từ cái kia có được, có thể hay không bán cho ta? Lão nhân sau khi kinh ngạc, trên mặt lộ ra si mê tham say thần sắc, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Giai Lệ trong tay vuốt vuốt ngọc cá. Không bán, Lưu Du liền cũng không ngẩng đầu đứng lên, liền trực tiếp từ chối. Đây là hắn trước mắt luyện chế thành công pháp khí bên trong lợi hại nhất một kiện, không chỉ có thời khắc mấu chốt bảo mệnh, thậm chí hàng năm mang ở trên người, còn có thể tẩy tinh phạt tủy, bách bệnh bất xâm, hơn nữa còn có thể nuôi dưỡng được khí linh, có tiền mà không mua được. Lão nhân khuôn mặt giật một cái, tiểu tử này thật điên a. Hừ, nhìn xem cách ăn mặc cũng bất quá là một bộ nghèo kiết hủ lậu đệ tử dạng, liền đồng tiền lớn đều chưa từng nhìn thấy a. Hắn nhịn được bướng bỉnh bản tính, ha ha, ta có thể ra rất nhiều tiền. Các người có thể suy tính một chút, ta nhìn cái này ngọc cá khá là bất phàm, nên muốn lên giao cho quốc gia. Lưu Du rốt cục ngẩng đầu lên, cũng không phải bởi vì cái kia câu, ra rất nhiều tiền. Không phải liền là tiền nha, hắn bó lớn có, hắn sở dĩ ngẩng đầu, đó là bởi vì câu kia, nên muốn lên giao cho quốc gia. Nghe được câu này thời điểm, hắn lúc ấy trong lòng không hiểu cảm thấy thao đản. Đúng vậy, chân thực thao đản a, nộp lên quốc gia, ta lúc ấy liền tin ngươi ta, xem chúng ta là tổ quốc đóa hoa, muốn làm thịt chúng ta một đao đâu. Ếch, lão đầu, ngươi cái gọi là rất nhiều tiền, là mấy trăm triệu, Lưu Du cũng không thổi đại pháo, chỉ cần hắn mua được, lão tử liền bán nổi, mấy trăm triệu. Mẹ vẫn là ta thua thiệt có được hay không? A, lão đầu nhận lấy sáng tạo đánh. Thân phận của hắn tại đế đô là kinh khủng cỡ nào? Bị một cái con nít chưa mọc lông gọi là lão đầu. Hơn nữa, mấy trăm triệu, đồ chó hoang, ta dự định ra mấy ngàn tới. Không dối gạt ngài đầu. Bạn gái của ta cái này cá, người thật đúng là mua không nổi. Tin tưởng ta. Từ bỏ trị liệu a, Lưu Du cười hì hì nói, cái này ngọc cá đang bị hắn luyện kiếm pháp trận đi vào một khắc kia trở đi, đã là vô giá, mấy trăm triệu hoàn toàn chính là nhảy lầu giá. Thực, sắc mặt lão nhân phi thường khó nhìn, liền cùng dưới lòng bàn chân đạp cứt chó một dạng, vung lại không vung được buồn nôn. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy tự phủ. Hừ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Lưu Du không quan trọng, ngươi có thể lựa chọn không mua. Lão nhân cấp bách, cái kia ngọc cà hắn liếc mắt liền nhìn ra là pháp khí. Hơn nữa phi thường cực phẩm, thật chẳng lẽ muốn hắn bỏ tiền? Mấy trăm triệu, ta quan tài vốn ban đầu đều góp đi vào. Ta chính là viên gia người, gia tộc sản nghiệp chính là đồ cổ. Ngạch, muốn mấy trăm triệu ta còn thực sự không lấy ra được. Không bằng chúng ta lấy vật đổi vật. Có thể, lão nhân khuyên bảo mình nhất định phải bình tĩnh, phải nhịn ở. Mặc dù hắn thân phân cao quý, nhưng xã hội bây giờ đề xướng hài hòa. Ta phải nhịn xuống, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.